Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 831, chương 835, người chọn lựa sai đối thủ. Đến rồi, rốt cục chờ đến, nước hoa Lưu đại sư. Đối với 10 năm trước phá không rời đi vị thiếu niên kia, đã từng sáng lập nhiều hy vọng cùng kỳ tích tồn tại. Có người kích động đến giống to lên. Thời gian qua đi 10 năm, quân lâm thiên hạ, Lưu đại sư, giết chết bọn họ. Ngày hôm đó vò trên không, cái kia đứng chắp tay thân ảnh bất động thanh sắc, như là bất động minh vương. Cứ việc phía dưới này là bát đại quỷ thần liên kết mà tới. Nhưng đối với hắn mà nói, tất cả đều là không cam lòng một kích hạng giá áo túi cơm. Thánh cảnh phía dưới đều là run rế. Vũ Xuyên Cung Hải nhìn xem cái này xuất hiện thiếu niên, ánh mắt nóng bỏng. Lưu Du đã từng đã nói với hắn, coi hắn đạt đến quân lâm thiên hạ cấp độ, địa cầu bất quá là một cái rất nhỏ phạm vi mà thôi. Những cái này đền thờ bên trên quỷ thần đương đạo quá lâu. Nhưng mặc dù như thế, quỷ thần cũng có quỷ tu thực lực. Hắn có thể có nắm chắc toàn bộ từng cái chọn bại sao? Vũ Xuyên gia tộc lần này làm bắt đầu Hoa Quốc Lưu đại sư cờ hiệu đến đây. Không gì đáng trách, bọn họ đứng thẳng vị trí. Vạn người chú ý phía dưới, Lưu Du nhìn xuống phía dưới, mở miệng chậm rãi nói ra, ai muốn chiến ta? Tiếng nói quen thuộc này, làm cho đến từ nước hoa võ giả sôi trào khắp trốn. Đó là bắt nguồn từ nội tâm một loại tín ngưỡng, làm cái này tín ngưỡng một lần nữa nặng hiện tại thế giới của bọn hắn bên trong thời điểm. Đó là một loại không cách nào ngôn ngữ cảm xúc. Hắn vẻn vẹn liền đứng ở nơi đó, không giận tự uy. CMN là Lưu đại sư, thật là hắn trở lại rồi. Hắn mẹ nó dùng dép lê chụp chết những quỷ này thần. Không sai, năm đó Lưu đại sư nói thẳng Mỹ quốc thời điểm, những cái kia siêu phàm giả ai dám đứng ra phách lối. Nước hoa võ giả kích động vô cùng. Phía dưới là mã núi đoàn đại biểu đến đây. Bọn họ dơ trượt quỳ phương trận. Thật xin lỗi, mời mọi người nhường một chút. Bọn họ rất kích động. Ngoặc kép, Hoa Quốc võ giả cực đoan để cho R quốc võ sĩ rất biệt khuất. Nhưng hôm nay có quỷ thần áp tràng. Đối với bọn họ chuyện gì? Là chúng ta muốn chiến ngươi. Lúc này, thiên đàn toàn bộ trên không mây đen dày đặc. Bát đại quỷ thần cùng nhau ra sân. Ngày đó bọn họ từ đền thờ phía trên đi xuống, tại cái này cấm khu bãi đàn nghênh chiến, chính là vì chờ lấy một ngày Nhật Luân quỷ thần cùng hư không thần xã bị san thành bình địa. Cái này một ngụm ác khí bọn họ lại không ra, chỉ sợ truyền đến cái khác cổ tu trong tai, há không phải nháo chê cười. Lưu Du chấm ngoặc kép. Tại Vũ Xuyên gia tộc trong đội ngũ, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm trên không, băng vụ làm ướt cặp kia hốc mắt. Nàng đợi 10 năm, mắt đỏ quỷ thần hình thể cao lớn vô cùng, toàn thân màu đen, thế nhưng một đôi le lói lấy kim dầu sắc con ngươi lại phi thường khủng bố. Dữ tợn ác sát, hắn trước đó xuất thủ, hình thể khổng lồ xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này. Một bàn tay liền hướng về Lưu Du phương hướng úp tới. Ầm ầm, hư không tại thời khắc này đều chấn động lên. Rất nhiều người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Một chưởng này uy lực có thể đem một chiếc chiến hạm cho đánh chìm a. Nhưng mà Lưu Du lại động cũng không động một cái. Tại một cái tát kia sắp rơi ở trên người hắn thời điểm, một cái chiến qua hoành không xuất thế, hùng mãnh xuyên qua đại thủ này, cuối cùng chấn động, mắt đỏ quỷ thần đại thủ bị trực tiếp chấn vỡ. Xảy ra chuyện gì? Mắt đỏ quỷ thần không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia một cái xuất hiện ở chiến qua. Nhưng ở giây tiếp theo, sắc mặt hắn triệt để biến trầm xuống. Tại thanh niên phía sau, một tôn khổng lồ ám lục cự nhân đứng lên, mà cái kia chiến qua chính là hắn phát động đi ra. hắn đỉnh thiên lập địa, tựa như một phương nát đất phong hầu chiến thần. Càng thêm làm cho người khiếp sợ là nó đây lại có thể cùng quỷ thần chống lại. Các ngươi đều không có tư cách kia để cho ta xuất thủ. Lưu Du nhàn nhạt nói, nhàn định hết sức, hắn đi tới nơi này thiên đàn bắt đầu. Những quỷ này thần nhất định chỉ là bài trí hình nộm. Cái này võ thần bảo tướng vừa ra, dẫn tới thiên đàn một mảnh kinh động. Nhất là Vũ Xuyên Cung Hải nhìn thấy cái này đại gia hỏa, trong đầu liền nghĩ đến ngày đó một trận chiến, chính là người này đem Nhật Luân quỷ thần đập chết. Không cách nào tưởng tượng, có thể một bàn tay sợ chết quỷ thần tồn tại, vậy mà vẻn vẹn Lưu đại sư thuộc hạ. Xem ra kết cục đã định, sớm đã định ra. Vũ Xuyên Cung Hải cười nhạt một tiếng, rất tự tin nói ra. Nhưng lại một bên Vũ Xuyên Cung nhất không hiểu, cái này bát đại quỷ thần chính là R quốc bản thổ bên trên mạnh nhất đền thờ quỷ thần. Nếu như bọn họ đều thế nhưng không ở Lưu Du, vậy cái này thiên hạ còn có người nào có thể địch? Tiên tổ, Lưu đại sư từ xuất đạo đến chưa từng bại trận, chẳng lẽ lần này bát đại quỷ thần đều tới, cũng không phải là đối thủ? Vũ Xuyên Cung Hải cười nói. Đối thủ, trừ bỏ cái kia cổ minh bên trong còn có chút khả năng bên ngoài. Cái này bát đại quỷ thần, bất quá là vai hề nhảy nhót. Ngày đó ta cùng với Nhật Luân quỷ thần tử chiến Vu Lâm Giã Thượng Thôn. Dù là ta tất cả vốn liếng, cũng vô pháp giết hắn. Nhưng Lưu đại sư thủ hạ này, vẻn vẹn một bàn tay liền giải quyết triệt để hắn. Vũ Xuyên Cung nhất nghe vậy kinh hãi. Lại nhìn về phía chân trời bên trên Lưu đại sư, ánh mắt biến ảo chập chờn đứng lên. Cung một, chờ một lúc, nếu như ta xuất thủ, người tốt nhất bảo hộ Phan Hạnh Tử tiểu thư. Chân trời bên trên, mắt đỏ quỷ thần bị đau lui về. Lần này liền xác nhận đơn đả độc đấu là không có cách nào cận thân Lưu Du. Sở dĩ chỉ có bát đại quỷ thần đồng loạt xuất thủ, mới có khả năng chân chính đem hắn trấn áp. Lưu Du nhìn về phía trước khói đen che phủ trong hư không. Trong này có bát đại quỷ thần, hiển nhiên cũng là thần cảnh cấp bậc, tại võ đạo giới xác thực được cho thần linh cấp bậc. Cho dù là tầm thường cổ tu đích thân đến, cũng chưa hẳn là đối thủ, bởi vì bọn hắn không có thực thể, có được vô cùng vô tận tín ngưỡng nội tình. Không cách nào giết chết, trừ phi ở đối phương trọng tổ trong nháy mắt đó cường thế đem hắn dây. Nếu không ngươi căn bản giết không chết. Bỗng nhiên, tại ngàn vạn song dưới ánh mắt, hắn đại thủ lần nữa vung lên. Tam tôn to lớn người sói xuất hiện. Cái này tam tôn người sói chính là tại một vùng biển dưới đáy tàu ngầm lấy được. Về sau bị hắn đưa đến Bắc Đẩu, lấy chân hống bảo huyết tế luyện. Có thể treo lên đánh thần cảnh, mà đột nhiên này xuất hiện tam tôn chiến lang, lại để cho rất nhiều võ giả cùng siêu phàm giả mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết Lưu Du trong tay rốt cuộc có bao nhiêu cường đại như vậy giúp đỡ. Những cái này giúp đỡ thả ra bất cứ người nào, đều thuộc về treo lên đánh bát phương tồn tại. Như thế, hiện tại xem ra cũng không phải là Lưu Du độc nhất đơn đấu bát đại quỷ thần, mà là 8 đối với 4, cùng tiến lên. Mắt đỏ quỷ thần hét lớn một tiếng, tại chỗ trong hắc vụ, 2 đối với le lói lấy kim quang con ngươi kinh khủng dị thường. Cái khác quỷ thần cũng không chậm trễ, nhào nhào giết đến tận trước, bên trên, xé bọn họ, Lưu Du chỉ về đằng trước. Làm cho tam đại chiến lang cùng võ thần bảo tướng liền xông ra ngoài. Chiến lang phi thường hung tàn, chiến lực nghịch thiên, vẻn vẹn một cái dây lát tránh, liền xông phá âm trướng. Mà khi bọn gia hỏa này lao ra về sau, bên cạnh hắn liền trống không rất nhiều. Một tôn quỷ thần thừa lúc vắng mà vào, đột nhiên một cái thuấn di đã đến Lưu Du trước mặt. Hắn chính là vạn mộc quỷ thần. Lớn lên giống một cái đôn gỗ lớn, giơ lên bén nhọn mọc gai, liền hung hăng hướng Lưu Du giết tiếp. Ngươi chọn lựa sai đối thủ. Lưu Du miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn đến mắt cái này vạn mộc quỷ thần. Một cái này bình thản ánh mắt, lại là làm cho vạn mộc quỷ thần dùng mình. Nhưng hắn nghĩ lui đã không kịp, bởi vì nửa người dưới của hắn đang tại tiêu tán, không có dấu hiệu nào. Tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói, chúc mọi người giao thừa khoái hoạt a. Một hồi còn có hai canh, ngoáy tay hội thủ vững đang chiến đấu tiền tuyến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.